Đại thúc ngự lang chiến, chương 148, hai người cố chấp, góc truyện audio.com. Hiên lão đại nói làm Lãnh Giác lập tức lộ ra thần sắc hiểu rõ. Sau đó gật gật đầu liền đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống. Mà vẫn luôn bị xem là không khí. Hàn Mẫn nghe đến đối thoại của hai người, lập tức hưng phấn từ trên sofa bắn lên. Sau đó kêu to, chơi vui như vậy sao lại có thể thiếu được tôi chứ? Nói đi, cần tôi làm cái gì? Hàn Mẫn mãnh liệt ngẩng cao đầu nói. Đáp lại là hai bộ mặt như bình thường không có thay đổi. Nhìn trước mắt hai đầu gỗ, Hàn Mẫn tức giận đi đến cắn vai Lãnh Giác một ngụm. Tựa hồ như vậy mới có thể hả giận. Đương nhiên hắn cũng chỉ dám làm như vậy đối với Lãnh Giác. Đổi lại là ở trên người Hiên lão đại, nhất định hắn sẽ không dám làm càn như thế. Hành động của Hàn Mẫn ở trong mắt Lãnh Giác cũng không khiến cho có cái gì gợn sóng. Hắn chỉ coi như Hàn Mẫn lại một lần có hành động không bình thường mà thôi. Như vậy cũng không phải lần đầu tiên, mà hắn cũng không muốn cùng Hàn Mẫn so đo cái gì. Liền biết hành động của mình vĩnh viễn cũng không khiến cho hai cái đầu gỗ chú ý, nghĩ như vậy. Hàn Mẫn liền uể oải đi trở về trên sofa, sau đó ôm ôm gối ngồi ở trên sofa, chờ thương thảo sự tình kế tiếp. Giác, từ ngày mai cậu không cần tiếp nhận nhiệm vụ, đứng thẳng ở bên cửa sổ. Hiên lão đại đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến Lãnh Giác không thể hiểu được. Vì cái gì? Lãnh Giác đích xác rất kỳ quái. Nếu không tiếp nhiệm vụ, hắn phải làm như thế nào rời khỏi tổ chức đi chiếu cố Tiểu Vũ? Hơn nữa Hiên lão đại cũng hiểu, hắn không thể đình chỉ tuy rằng 10 nhiệm vụ đến bây giờ cũng chỉ tiếp được 5 cái mà thôi. Đương nhiên cái vừa mới hoàn thành kia không tính, nếu đình chỉ như vậy, Lãnh Giác cũng không cảm thấy có cái gì đáng sợ hơn 786. Bởi vì không có thời gian, Hiên lão đại nói làm hai người trong phòng không hiểu ra sao. Sau đó đều chờ Hiên lão đại nói câu kế tiếp. Tiểu Vũ hiện tại căn bản không chạy thoát khỏi lòng bàn tay An Diệp. Xem ra lúc trước tôi tính sai, cho rằng chờ Tiểu Vũ qua độ tuổi An Diệp thích, Tiểu Vũ liền an toàn. Hơn nữa 10 năm thời gian, cái gì cũng sẽ thay đổi. Vốn tưởng rằng Hồ Ly sẽ chậm rãi phai nhạt, lại không nghĩ tới Hồ Ly thế nhưng qua 10 năm vẫn còn chưa buông tay. Mà lần này thế nhưng hắn hướng tổ chức mượn Hắc Sơn đối phó Tiểu Vũ. Nếu không bị cậu phát hiện, có lẽ Tiểu Vũ lần này thật sự đã bị Hồ Ly làm hỏng. Hiên lão đại xoay người nhìn về phía hai vị trợ thủ đắc lực. Trong mắt tất cả đều là căm hận đối với chán ghét An Diệp. Cho nên tôi muốn làm theo cách cũ, để Giác giống Tiểu Vũ trước kia, thoát ly khỏi khống chế của tổ chức. Chỉ có như vậy Giác mới có thể canh giữ ở bên cạnh Tiểu Vũ. Đương nhiên sau khi Giác rời khỏi tổ chức ra ngoài, còn có nhiệm vụ rất quan trọng phải làm, trừ bỏ bảo hộ Tiểu Vũ, Giác còn phải phá đồ ăn Hồ Ly, nếu sát thủ mặt sát không thể động hắn, vậy để xem không phải sát thủ mặt sát có thể động hắn hay không. Hơn nữa với thân thủ cùng năng lực của Giác, chuyện này hẳn là không thành vấn đề, chỉ là lần này có chút phiền phức. Dù sao Giác không giống Tiểu Vũ chỉ là sát thủ cấp thấp mà thôi. Cho nên chúng ta cần kế hoạch cẩn thận từng bước một. Không thể để những người cấp cao trong tổ chức phát hiện. Tôi cần các người phối hợp, Hiên lão đại thận trọng nói với Hàn Mẫn cùng Lãnh Giác. Trong mắt kiên định làm hai người kia tin hắn cũng không phải nói giỡn. Mà là nghiêm túc, lão đại, anh không sao chứ, anh không phải là thật sự muốn đem lãnh đầu gỗ đưa ra ngoài chứ. Đây cũng không phải là chuyện có thể nói giỡn à, nếu những người cấp cao trong tổ chức biết, anh biết sẽ có kết quả gì. Tôi hy vọng anh đừng lỗ mãng, cũng không phải là chuyện đơn giản, lãnh đầu gỗ bị giám sát hành tung bằng thiết bị định vị. Nếu hắn rời đi, không bao lâu liền sẽ bị bắt trở về. Đến lúc đó sẽ càng không xong. Hàn Mẫn giờ phút này hoàn toàn đã không còn cà lơ phất phơ. Bởi vì Hiên lão đại quyết định vượt quá tưởng tượng như vậy. Hắn đã không thể bảo trì trấn định. Đây chính là liên quan đến tánh mạng mọi người. không phải nói muốn rời đi liền rời đi. Lăng Vũ có thể rời đi chẳng qua là bởi vì tình thế không có nghiêm túc như hiện tại. Hơn nữa Tiểu Vũ cũng không phải sát thủ cấp cao, có rời đi căn bản không gây bao lớn gợn sóng. Nhưng lãnh đầu gỗ không giống vậy. Hắn là sát thủ cấp cao trong tổ chức, hơn nữa xếp hàng thứ hai. Muốn rời đi có thể nói là so với lên trời còn khó hơn. Mà hiện tại Hiên lão đại thế nhưng nói muốn dùng cách cũ. Đây không phải nói giỡn sao? Nếu dễ dàng đi như vậy, tổ chức quy định 10 nhiệm vụ đặc biệt còn không phải là làm điều thừa sao? Hắn không thể nhìn Hiên lão đại đầu óc nóng lên làm ra quyết định không trải qua suy xét. Mà hiện tại phòng trừng cũng chỉ có hắn mới là người tỉnh táo. Hàn Mẫn nói làm ánh mắt lạnh giác lóe lóe lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hiên lão đại, trong mắt cũng là tràn đầy không tin tưởng. Minh Hiên biết quyết định của mình có ý nghĩa gì, hơi vô ý rất có khả năng đem tánh mạng vứt bỏ. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, nếu thật sự chờ giác đem 10 nhiệm vụ hoàn thành, vậy còn không biết Tiểu Vũ sẽ bị An Diệp tra tấn thành cái dạng gì. Cho nên hắn cần mạo hiểm một lần, mà hắn cũng không phải không có chuẩn bị, sự tình hắn không có nắm chắc hắn sẽ không làm. Các người yên tâm, chuyện này tôi đã nắm chắc. Hiện tại các người chỉ cần chờ tôi phân phó từng chuyện làm tốt là được. Cái khác tôi sẽ xử lý. Minh Hiên kiên định nói. Hắn biết không thể lại đợi. Dù sao Tiểu Vũ chờ không được. Hắn không biết thời điểm Tiểu Vũ không có bọn họ bên cạnh còn sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu Hồ Ly kia lần này có thể nghĩ đến dùng Hắc Sơn đối phó Tiểu Vũ. Vậy lần sau khẳng định sẽ có thứ lợi hại hơn. Bọn họ căn bản không thể để thứ gì có hại dùng trên người Tiểu Vũ. Cho nên hắn cần làm tốt chuẩn bị chu toàn. Phải đem Tiểu Vũ bảo hộ tốt. Lãnh giác biết Hiên lão đại lần này là thật sự hành động. Hắn cũng biết lần này quyết định không phải là nhỏ. Không thể sơ sót, bằng không chắc chắn mất đi tính mạng. Hắn cũng muốn thử xem. Tuy rằng kết quả hiện tại vẫn không biết bao nhiêu phần trăm thành công. Nhưng hắn cần phải thử, mà Hiên lão đại cũng cho hắn cơ hội, vậy cần phải nắm chắc, chỉ là Hiên lão đại lãnh giác dương mắt nhìn về phía Hiên lão đại. Mang theo nghi hoặc hỏi, tôi đồng ý quyết định của anh, nhưng anh sao có thể bảo đảm tôi sẽ thuận lợi rời đi? Tôi hy vọng anh không có cái gì lừa gạt chúng tôi. Bởi vì chúng ta dù sao cũng là anh em đồng sinh cộng tử. Đúng vậy, bọn họ vốn dĩ chính là anh em đồng sinh cộng tử. Mà trong tổ chức ăn thịt người không nhả xương này, có thể có mấy người đào tim đào phổi trợ giúp đối phương. Cho nên bọn họ thiếu ai cũng không được, mà hắn cũng không cảm thấy Hiên lão đại một mình có thể giải quyết chuyện khó khăn như vậy. Hắn cảm thấy Hiên lão đại khẳng định có sự tình gạt bọn họ. Lãnh giác nói làm Minh Hiên tức khắc cứng nhắc. Rồi sau đó lại thực mau khôi phục, hắn quét mắt qua lại giữa lãnh giác cùng Hàn Mẫn, khi nhìn thấy hai người trong mắt lo lắng, Minh Hiên vui mừng cong khóe môi, sau đó nói, yên tâm, tôi nắm chắc, chỉ cần các người dựa theo ý tôi đi làm là được. Bảo đảm không có vấn đề, Hiên lão đại kiên quyết làm Hàn Mẫn phi thường phản đối. Hắn phản ứng cũng kịch liệt. Hắn cảm thấy Hiên lão đại giờ phút này tựa như người điên. Làm cái gì cũng thiếu suy xét. Không được, tôi không đồng ý, đây là chịu chết, anh đừng tưởng rằng mình đã không còn tư cách có được Tiểu Vũ. Liền bắt đầu tự sa ngã. Tôi nói cho anh biết, kia chỉ là anh một mình suy nghĩ mà thôi. Sao biết Tiểu Vũ sẽ ghét bỏ anh, sẽ chán ghét anh cũng không có nghĩ tới đem khúc mắc trong lòng mở ra. Liền bắt đầu cho rằng Tiểu Vũ sẽ không tiếp thu anh. Anh chính là người nhu nhược, không dám đối mặt hiện thực, còn không phải là lúc trước Mẫn. Đừng nói nữa, Hiên lão đại đã rất thống khổ, đừng lại kích thích anh ấy. Anh ta thống khổ, cậu chẳng lẽ không biết hiện tại anh ta muốn chết sao? Cậu cho rằng đem cậu ra ngoài dễ dàng như vậy sao? Khẳng định là gánh vác thay chúng ta cái gì? Anh ta chính là muốn một mình gánh vác hết thảy. Nếu thực sự có cái gì không hay xảy ra, vậy thống khổ liền không chỉ là một mình anh ta, Tôi sẽ không đồng ý, kiên quyết không đồng ý, Hàn Mẫn nói. Làm Lãnh Giác cũng bắt đầu hoài nghi. Hiên lão đại rốt cuộc làm việc này cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn cần làm rõ ràng, bằng không đến lúc đó hối hận đã không kịp. Anh rốt cuộc muốn làm như thế nào? Định giấu giếm chúng tôi sao? Lãnh Giác chất vấn làm Minh Hiên hoảng hốt, lập tức quay đầu qua một bên, sau đó tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ che giấu dị thường. Đúng vậy, hắn là có chuyện không có nói cho bọn họ, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Tình huống hiện tại thực không lạc quan, mà hiện tại cũng chỉ có Giác mới thích hợp rời khỏi tổ chức. Hắn là sát thủ số một trong tổ chức, cũng là thành viên trong nhóm lãnh đạo, căn bản không có khả năng rời đi. Tuy rằng hắn tuyệt đối tự do, có thể quang minh chính đại cùng Tiểu Vũ ở bên nhau. Nhưng hắn căn bản không có biện pháp luôn ở bên cạnh bảo hộ cho Tiểu Vũ. Mà Mẫn nói cũng đúng, trong lòng hắn có cái nút thắt, căn bản không có mở ra. Hắn càng không thể xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Vũ. Giác chính là lựa chọn thích hợp nhất, đã không có hắn bảo hộ, vậy hắn nhất định phải đem Tiểu Vũ giao cho người hắn tin tưởng. Như vậy hắn mới có thể yên tâm thay thế Giác đi hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt còn lại. Không cần nói nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy. Có phải anh muốn thay thế tôi đi hoàn thành những nhiệm vụ đó hay không? Lãnh Giác suy nghĩ một hồi, mới phát hiện chỗ dị thường. Hắn là sát thủ số 2 trong tổ chức, đã có trong danh sách đăng ký. Cũng là nhân vật nổi bật sao có thể nói rời đi liền rời đi. Cho nên nhất định có cái gì hắn không biết, hơn nữa cũng chỉ có một khả năng, Hiên lão đại thay thế mình đi hoàn thành những nhiệm vụ còn thừa kia. Cái ý niệm chợt lóe qua, Lãnh Giác liền lập tức chất vấn, nếu thật như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Lãnh Giác chất vấn lập tức khiến cho Hàn Mẫn đứng ở bên cạnh một trận kinh hô. Sau đó hắn cũng không màng thân phận của Hiên lão đại, trực tiếp nắm cổ áo la lớn. Anh quả nhiên là không muốn sống nữa, thế nhưng nghĩ thay thế lãnh đầu gỗ hoàn thành nhiệm vụ dư lại kia. Đừng tưởng rằng anh là sát thủ số một, dù vô địch trong giới sát thủ cũng khó khăn giải quyết những nhiệm vụ như xài lang hổ báo hung mãnh kia. Tuy rằng có thể hoàn thành, cũng là đi con đường sinh tử, hôn hơn 786 lãnh đầu gỗ cố chấp tôi không có biện pháp khuyên. Mà anh cũng đồng dạng cố chấp. Tôi biết tôi không có biện pháp khuyên anh, các người một đám đều muốn đi tìm chết, sao không suy xét tới tôi, các người thật coi tôi là anh em sẽ không có việc không màng cảm thụ của tôi tự tiện quyết định. Các người cho rằng nhiệm vụ thất bại sẽ không có vướng bận đúng hay không? Các người quá tàn nhẫn, vì Lăng Vũ mà một đám trở nên không giống chính mình. Cái gì cũng không màng, cả mạng cũng không cần. Hàn Mẫn tức giận mạnh mẽ đẩy Hiên lão đại, sau đó dùng ngón tay chỉ Lãnh Giác lớn tiếng nói. Tôi hiện tại liền đi chất vấn người đàn ông kia, hắn dựa vào cái gì có thể sung sướng sống dưới ánh mặt trời. Mà đám ngu ngốc các người vì hắn yên lặng ở phía sau bảo hộ. Các người trả giá, hắn cái gì cũng không biết, lại còn hận Hiên lão đại. Hiện tại các người lại một đám đều vì hắn cả tánh mạng cũng không để ý. Mà hắn nhàm chán nằm ở trên giường ngủ ngon, các người không cảm thấy nghẹn khuất, tôi nhìn không được, nói xong, Hàn Mẫn liền xoay người rời đi, hắn hiện tại phải đi tìm Lăng Vũ, sau đó đem sự tình 10 năm trước nói cho Lăng Vũ nghe. Để Lăng Vũ biết kỳ thật bên cạnh còn có hai người đổ mồ hôi và máu. Cũng liều cả mạng đi bảo hộ, hắn muốn cho Lăng Vũ áy náy. Hối hận, dựa vào cái gì Lăng Vũ một chút thương tổn cũng không có. Còn đối với Hiên lão đại chịu tội hận 10 năm, tuy rằng biết Lăng Vũ là vô tình, nhưng hắn chính là nhìn không được. Hắn nhịn 10 năm, đến bây giờ đã không thể chịu đựng. Hắn không thể nhìn hai người anh em đồng sinh cộng tử trả giá cho người cũng không biết bọn họ vì mình mà bỏ mạng. Mẫn, đứng ở đó, không cho đi tìm Tiểu Vũ. Minh Hiên phẫn nộ nhìn Hàn Mẫn rời đi, lập tức quát bảo ngưng lại, cũng không có để ý tới Hàn Mẫn. Minh Hiên nhanh chóng lắc mình chắn ở cửa, con ngươi nhuộm đầy đau xót nhìn chằm chằm Hàn Mẫn trước mắt vô cùng phẫn nộ. Lãnh Giác cũng nhanh chóng tiến lên kéo cánh tay Hàn Mẫn. Sau đó lạnh lùng nói, không cần đi tìm Tiểu Vũ, hắn cái gì cũng không biết, hơn nữa chúng tôi cũng không bỏ qua cậu, chỉ là muốn bảo hộ, cho nên muốn vì Tiểu Vũ thử thời vận một lần mà thôi. Vốn là ngữ điệu lạnh lùng, nhưng Hàn Mẫn lại nghe ra ôn nhu ấm áp vô hạn. Lãnh Giác như vậy hắn không tự giác run rẩy thân mình. Sau đó hắn dương mắt nhìn Hiên lão đại trước mặt. Lại quay đầu nhìn Lãnh Giác phía sau, nhìn biểu tình hai người này làm hắn nghĩ đến mình lúc trước. Khi đó hắn còn không phải vì Đường Đường mà mất đi lý trí. Không màng cha mẹ phản đối, dứt khoát rời nhà trốn đi, vì tình yêu dành cho Đường Đường. Hắn cùng hai người trước mắt có cái gì khác nhau, vì có thể ở cùng Đường Đường không bị gia tộc phát hiện hành tung. Bọn họ ngoài ý muốn trở thành người của tổ chức sát thủ. Tuy rằng làm sát thủ là cuộc sống nguy hiểm tính mạng, nhưng ngắn ngủi, so với bị người trong nhà cường ngạnh tách ra phải chịu thống khổ mỗi ngày. Bây giờ hạnh phúc hơn nhiều, mà hiện tại cũng đã 10 năm, người trong gia tộc cũng đã không còn để tâm tìm bọn họ. Tuy rằng rất có lỗi với cha mẹ, nhưng vì có thể ở bên nhau cả đời với người yêu, hắn cảm thấy thực có giá trị, mà hai người trước mặt này cũng vì người họ yêu mà phấn đấu quên mình. Bọn họ chỉ đơn giản muốn bảo hộ người yêu mà thôi. Hơn nữa bởi vì có Tiểu Vũ, mấy người vẫn luôn sinh hoạt như máy móc hiện tại đã bắt đầu trở nên giống người bình thường. Có hỉ nộ ai ố, không hề là vẻ mặt cứng đờ. Trước kia Giác lạnh lùng ít lời. Từ khi gặp gỡ Tiểu Vũ đã chậm rãi bắt đầu nói chuyện. Tuy rằng so cùng người thường vẫn là ít nói, nhưng so với trước kia đã khá hơn rất nhiều. Xem ra hắn thật sự không có biện pháp đi thay đổi hai người cố chấp này. Nếu như vậy đành phải dùng hết lực đi trợ giúp bọn họ hun hơn 786. Ai kêu mình lòng mềm yếu, căn bản chịu không nổi vẻ mặt yêu thương của bọn họ chứ. Thở thật mạnh một hơi, Hàn Mẫn không có kiên trì đi ra ngoài, chỉ là mạnh mẽ ném tay Lãnh Giác đang bắt lấy tay hắn. Dù sao phần hỏa khí trong lòng không phải dễ dàng tiêu rớt như vậy. Nhìn Hàn Mẫn không hề kiên trì đi tìm Tiểu Vũ, hai người kia đều thở thật mạnh ra, sau đó đóng cửa lại đi trở về trong văn phòng. Hàn Mẫn vẫn là lần đầu thấy hai đầu gỗ trước mắt bởi vì hắn nổi giận mà lộ ra thần sắc lo lắng. Tuy rằng có liên quan đến Lăng Vũ, nhưng hắn vẫn rất muốn khoe khoang một chút, nhưng hiện tại thời điểm không đúng, bằng không hắn chắc chắn lấy bọn họ giễu cợt một phen. Tuy rằng tôi sẽ không đi tìm Lăng Vũ đem chuyện này nói ra, nhưng không có nghĩa tôi đồng ý quyết định của anh, tôi cảm thấy cần bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại Lăng Vũ không phải còn ở chỗ Giác sao, mà còn cần khoảng một tuần nữa mới có thể khôi phục thể lực. Nếu như vậy, chờ một tuần lúc sau, để Giác dọn đến ở cùng Lăng Vũ, dù sao tổ chức cũng không có quy định sát thủ cao cấp mỗi ngày phải đi tiếp nhận nhiệm vụ. Hơn nữa Giác cũng tuyệt đối tự do, còn có thể vừa canh giữ Lăng Vũ, vừa có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, nếu các người muốn chết. Tôi còn kéo làm gì? Chỉ là tôi hy vọng các người đừng quá gấp, bằng không đến lúc đó căn bản không gánh nổi. Các người phải biết rằng dù lợi hại cũng chỉ là con người, mà không phải thần tiên, căn bản không có nhiều sức khỏe để tiêu xài, cho nên tiếp nhận nhiệm vụ không cần nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Các người hiểu hay không? Hàn Mẫn nghiêm túc nói. Hắn biết dù hiện tại hai người ở trước mặt bảo đảm không đi tiếp nhiệm vụ, nhưng sau lưng vẫn là sẽ đi, cho nên hắn chỉ hy vọng hai người quý tánh mạng, không cần quá coi khinh, bằng không đến lúc đó thống khổ không chỉ hai người bọn họ. Hơn nữa hắn còn hy vọng nhìn thấy hai người kia vì Lăng Vũ nổi cơn ghen đó. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng so với nhìn hai đầu gỗ tốt hơn nhiều. Mà hắn cũng sẽ ở phía sau giúp bọn một phen. Nghe Hàn Mẫn nói, Minh Hiên cùng Lãnh Giác đều không có nói chuyện, nhưng trong lòng cũng đã tán thành lời Hàn Mẫn nói. Mạng cũng không còn nữa. Muốn bảo hộ cái gì? Bỗng nhiên Hàn Mẫn nghĩ tới cái gì? Ngẩng đầu dùng ánh mắt tràn đầy hài nhìn về phía hai người. Sau đó lại khôi phục ngữ khí cả lơ phất phơ nói. Nếu hai người đều thích Lăng Vũ, vậy có suy xét qua nếu Tiểu Vũ khôi phục ký ức? Đến lúc đó các người ở chung như thế nào? Dù sao cuối cùng cũng chỉ có một người có thể ở bên cạnh Lăng Vũ. Hàn Mẫn nghiêm túc quét mắt qua lại nhìn Hiên Lão Đại cùng Lãnh Giác. Trong lòng lại cười trộm, còn tà ác nghĩ, ai kêu các người ngày thường bỏ qua tôi, không để ý tới tôi. Hiện tại tôi đây liền phải làm cho hai người biết kính nể một lần. Xem về sau còn khi dễ tôi hay không? Hàn Mẫn nói lập tức làm hai người trước mắt ngây ngẩn cả người. Sau đó đều xấu hổ nhìn đối phương, thực mau lại rời đi tầm mắt, đề tài mẫn cảm này cũng chỉ có Hàn Mẫn dám nói. Xem ra mèo ngoan có đôi khi cũng sẽ trở nên phát điên giống như mãnh thú. Thôi, về sau vẫn là dựa vào hắn, dù sao cũng không thiệt thòi được, Hàn Mẫn này cũng là một người rất dễ dàng thỏa mãn. Minh Hiên, Lãnh Giác ở trong lòng nghĩ như vậy. Cách chương.